cho nên mấy con cố gắng, mấy con tu tập được như thầy, thì mấy con nối chặt dòng tay của thầy. Mỗi người chúng ta sẽ đem cái tâm nguyện của mình, chúng ta sẽ viết lên những cái trang giấy, cái trang sách để gửi cho đời, để nói lên cái sự giải thoát đó. Phải siết chặt dòng tay với thầy để mình dựng lên chánh pháp của thầy, dựng lên cái nền đạo đức nhân bản sống không lành của mình. Cái đạo đức rất là quan trọng. Thầy sẽ ra thầy đọc, người ta chỉ đọc năm giới luật của Phật, thầy đọc năm giới luật của Phật thì thấy thành một cái nền đạo đức của Phật giáo đối với con người quá tuyệt vời. Tại sao chúng ta không triển khai từng cái giới luật này mà thành một cái nền đạo đức? Hãy còn thấy cái đức, cái giới cấm không sát sanh mà nó trở thành cái lòng thương yêu của chúng ta biết mấy con. Chưa hết đâu, nó còn nhiều lắm con. Cái giới không sát sanh, nếu mà không thương yêu sự sống thì chúng ta sẽ giết hại chúng sanh ăn thịt đó mấy con. Có phải không mấy con? Như vậy là mọi người đang sống xung quanh ta có thương yêu không? Chưa thương yêu. Họ chỉ biết thương họ thôi, mà họ tạo biết bao nhiêu tội ác. Cho nên thầy chưa nói hết. Bởi vì đây chỉ nói gọn thôi, chứ sau này nó có những mối chuyện mà thầy đưa vào, thầy sẽ dẹp ra tất cả những sự thương yêu của con. Chúng ta có trọng sự sống hay là thiếu trọng sự sống? Sự sống là bình đẳng, và con kiến có sự sống như chúng ta. Tại sao chúng ta dám nhà đạp nó? Chúng ta có trọng sự sống. Bởi vì sự sống rất là bình đẳng đấy con. Nhưng mà chúng ta quên sự sống của loài vật. Chúng ta thấy nó nhỏ quá. Nhưng mà không ngờ, dù nó nhỏ nó cũng là có sự sống chứ. Chứ đâu phải mất sự sống của nó sao? Cho nên tập thất này càng ngày nữa. Từ một cái giới luật này mà phải triển khai thành cái nền đạo đức ghê gớm lắm con. Nghĩa là mấy con đập mệt, tập thất gì như thế này, chưa chắc đã nói hết đạo đức vũ trụ. Chứ chưa con nói. Còn bây giờ nói về đức ly tham, là không tham lam trộm cắp với con. Rồi cái đức ly tham là trời đâu phải dễ. Tâm chúng ta ai lại không tham? Nhưng tham cái nào tốt, nhưng tham cái nào xấu với con. Ai bảo gì cái tâm tham với con? Nhưng phải tham tốt. Tham không làm khổ mình, khổ người thì mấy con nên tham. Tham mà làm khổ người ta mà tham. Tham mà đem mình chịu khổ đau mình tham cái đó không được. Đừng chỉ lại. Như vậy là cái người mà làm cho mình hiểu tham cái như thế nào khổ mà tham như thế nào không khổ, thì người biết cái đó người ta dẫn đường. Có phải không mấy con đấy? Đó là cái giới không lấy của không cho. Phải không? Đức Phật cấm lấy của không cho, chúng con nói đứng hạnh gì. Nhưng mà thành trở thành cái bộ đức đạo đức dạy đi thôi. Rồi cái bộ đức đạo đức trong cái giới cấm tà dâm mà thầy biến nó trở thành cái bộ đạo đức gia đình đấy không? Cái tà dâm là mình có vợ có chồng rồi, mình nhìn người này người kia, mình thấy người đó đẹp như thế này thế bạn đầy rồi, sai rồi, không có chung thủy. Cho nên thành ra một cái đạo đức thế giới đó nó biến thành cái đạo đức chung thủy đối với gia đình, nó hạnh phúc hay không hạnh phúc là của mình. Tại sao chúng ta làm người đàn ông, làm người phụ nữ mà có vợ có chồng rồi thì hẳn như thế nào, cách sống hẳn như thế nào, thì nó nói lên cái đạo đức chung thủy như thế. Đó, vậy phải có cái hướng mình dạy người ta chứ, người ta có biết đâu, người ta đâu có biết được. Qua cái tâm của người ta, người ta sai quấy ở trong đó người ta không ngờ, mà khi đọc cái đạo đức rồi người ta biết ở cái tâm này sai, nhưng là mày cũng được làm như vậy, và nhiều lần như vậy thì cái tâm mình nó tốt. Có phải không? Mình có cái pháp như lý tác ý của Phật ngăn chặn được với cái sự hiểu biết cụ thể đó không? Thì mình đã thành được. Mấy còn đây rồi. Rồi cái đức thành thật, không nói dối, không gian qua, không xáo quyệt, thì đây là cũng phải là học chứ không học không? Thường thường cái giới nói dối này dễ nói dối lắm mấy con. Mình thấy nó không hại ai hết chứ mà mình có tội với mình đó. Mình biết rõ ràng, mình nói, nó nói vậy chứ mình cũng nó không hiểu được. Thì giới này khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nó cả một bộ sách đạo đức dài không giới nữa và thành thật. Còn cái giới uống rượu thì trong đó nó rượu cà phê thuốc lá tất cả những sự kiện gặp, dù mấy con ăn ớt cũng bị thầy nói ra nữa. Bữa nào ăn cơm mà cũng có trái ớt ta thấy ăn cũng ngon đó, thì mấy con đã ghiền rồi chứ đừng nói chi mà uống rượu, có phải không? Thì cái sách mà nó dạy đạo đức không uống rượu này đó, tức là cái đức minh mẫn, cái đức sáng suốt, cái gì mà đem đến cho mấy con ghiền gặp là dừng ngay liền chứ không để. Cho nên thầy nói trái ớt mà có nhiều người ăn cơm mà không ớt mà ăn không được thì đó là ghiền ớt rồi, nó là cũng cái bệnh rồi chứ đâu có. Cho nên đạo sách thầy dạy đạo đức rồi mấy con sẽ lần lượt mấy con sáng suốt minh mẫn, mấy con đem lại cái đời sống của mình rất tự nhiên, tội lần ấy không đòi hỏi thêm, không nguyện gặp. cũng như mấy người không nghiện gạo lứt muối mè, bây giờ ăn gạo lứt muối mè rồi đó là ăn nó bệnh đau thì không nổi, thì bắt đầu thành bệnh gạo lứt muối mè rồi mới coi tội nghiệp, không bệnh gạo lứt muối mè mà bây giờ đau bệnh gạo lứt muối mè, là tội nghiệp cho ông Ojava này, ông đặt ra cái kiểu này giết bao nhiêu người thành cái biểu hiện gạo lứt muối mè. Bây giờ ở ngoài chợ không có bán gạo lứt muối mè, phải đặt nhà máy xa để đem về để dành nấu ăn, chứ con kéo không có chết chết mà. Mà mấy con thật sự ăn gạo lứt muối mè rồi, mấy con không ăn nó, mấy con nhứt tay nhứt chân hết. Nó kỳ lạ vậy. Còn mình bình thường không ăn gì, giờ nó không nhứt, không nhớ rồi. Có phải không? Mấy con thấy nó rõ lắm mấy con. Cái bệnh đó là bệnh gạo lứt muối mè đó. Mình cứ tiếp nhận thêm những cái sai của người khác mà biến mình trở thành con bệnh, con bệnh của sự tự tập đó. Cũng như có người nói với thầy, sao con không ngồi thiền, con thấy nó khổ sở quá, phải ngồi thiền 30 phút hay 1 giờ thì thấy nó khỏe. Rồi rồi cái bệnh này bị ngồi thiền để chết rồi. Ngồi thiền cũng bệnh đó mấy con. Chứ đâu phải, nó là cái thói quen. Mà mình tập nó quen rồi thì nó là thành bệnh mất. Phải không mấy con thấy sự tu tập ở đây thì chỉ dạch hết cái mặt, nó đem lại sự khổ đau của mấy con, mà hầu hết là các vị thầy dạy mấy con, người ta không ngờ, người ta tưởng đó là giải thoát, nhưng mà sự thật ra có giải thoát được gì đâu, có giải thoát được gì, cứ thêm bệnh con chứ đâu có vậy. Tôi không có bệnh viện đó mà bây giờ bắt tôi bị viện. Bây giờ tôi không có xuất viện mà bây giờ tới tôi xuất viện rồi, bây giờ tôi bỏ, tôi muốn chết tôi luôn đây nè. Có phải nghe mấy người mà nghiện thuốc viện mà họ nói là sao? Nghe mấy cái ông uống rượu rồi bây giờ bỏ rượu là mấy ông khổ ghê luôn. Có phải không? Mấy con thấy không? Cho nên thầy nói thật sự trong cuộc đời chúng ta đừng làm nó ô nhiễm được gì hết thì chúng ta giải thoát, chứ không phải cần tu gì cả hết. Chúng ta bị gì cứ nghe người ta thấy nó hay hay rồi cứ nhiễm ô vô. Trời đất ơi, cái tiền bỏ ra là khổ lắm. Cho nên thầy nói bây giờ mình làm sao mình nhiễm được cái tâm bất động của mình là tu. Đó là cũng cái lệnh nhiễm. Nhưng mà nó nhiễm bất động có gì sao? Nó bất động, nó không có ác pháp, không có gì tác động nó được. Nó ngồi im lặng phán phát ngày này qua ngày khác. Đấy là không phải xíu sao? Làm sao cho mình nhiễm được cái này là tốt nhất? Có phải không? Phải còn đây không? Đây là cũng tập nhiễm đó. Mà nó nhiễm cái giải thoát. Còn cái không giải thoát, còn cái thêm, cái nhiễm khác thêm để làm chúng ta quá khổ thêm. Thì chúng ta hãy lần lượt bỏ. Cho nên trong khi tu tập thì mấy con đã hiểu biết rồi thì bắt đầu từ đi về sau có cái gì tu tập thì mấy con phải thân cận thiền hữu trí thức, thưa hỏi kỹ lưỡng, rồi mình về tập 5-3 bữa, 1 tháng hay nửa tháng hay tuần lễ thưa hỏi lại. Chứ coi vậy chứ con tập 1 tuần lễ là có cái sự thay đổi biến chuyển trong sự tu tập đó. Hỏi mà bây giờ con tu tập như vậy đến vậy, con thấy bữa đó con ngồi con thấy nó có cái hiện tượng, nó xảy ra cái trạng thái như vậy là như thế nào, xin thầy xác định có đúng hay không thì thầy sẽ được sửa lại. Còn nó bình thường không có đâu, à tại vì mình tu chưa tới, nó hiện tượng ra bởi vì mình tu chưa có đến cái mức độ nó sẽ xảy ra. Cũng như nói tâm bất động thì mấy con tu tập mấy con thấy nó không có gì hết thì tức là mấy con chưa đạt tới cái bất động của nó. Nhưng mà khi mấy con đạt tới bất động, nó hiện ra mấy con, nó hiện ra cái tướng trạng của bất động thật sự mà không biết cái đó đúng hay sai, cái đó tưởng hay là không phải tưởng, thì nó hiện ra một cái tướng trạng gì đó làm mấy con đã nỗ lực đó. Ví dụ bây giờ mấy con ngồi tâm bất động có 1 giờ nó chưa hiện ra, 1 giờ rưỡi 2 giờ nó hiện đó mấy con. À, cái tâm bất động đó mà nó 1 giờ nó chưa có gì hết, thấy mà cứ tu tập hoài 1 giờ thì mấy con không thấy có gì hết. Nhưng mấy con leo qua từ 1 giờ rưỡi đến 2 giờ thì cái sự kiện nó xảy ra khác á, không phải bất động ở chỗ mà 1 giờ đâu, mà từ 1 giờ rưỡi 2 giờ thì nó có cái khác rồi. Mà có cái khác thì phải mà hỏi thầy, chứ đừng có lầm tin mà chỉ tới nữa. Nó dẫn tới lúc bây giờ nó dẫn vô mê hồn cận rồi thì thầy gỡ ra nó rất lâu không, nó lọt trong đó nó sai rồi, nó nghĩ giờ. Cho nên tu thì mấy con thấy à, cái tâm của mình bây giờ ngồi 1 giờ nó bất động rồi, mà tăng lên 1 giờ rưỡi mình thấy nó cái sự bất động của nó có cái sự nhẹ nhàng cái gì khác rồi, mau hỏi cái trạng thái mà nó bất động như vậy. Hồi đó mình thở, nó thở như vậy, bây giờ cái hơi thở nó nghe nó nhẹ mà nó nhỏ, thật là nhỏ, nó không còn muốn cảm nhận được hơi thở nữa, nó mới mất hơi thở. Thầy phải hỏi mau thầy, chứ đừng có để nó mất hơi thở rồi lúc bây giờ mà thầy bảo thở lại thì nó vất vả không con lắm. Chứ không phải nói là bây giờ bất động nó thở hơi thở ra vô nó nhẹ nhàng vậy đó, rồi bây giờ nó gần như nó muốn tăng lên rồi, nó mất hơi thở rồi, thì mau mau hỏi thầy chứ đừng để nó mất. Rồi hết nghe nó an lạc vô cùng, là bây giờ thở đâu không thấy nữa, thì lúc bây giờ phải mau mau hỏi thầy, không biết cái tâm của mình nó chui chỗ nào mất rồi đây. Đó, thầy hỏi thầy cái con kéo nó đi tuốt luốt tới đó. Bởi vì cái con đường mà thầy đi rồi, thầy đã từng gặp rồi, cho nên thầy biết cái đoạn đường đó rồi. Cái chỗ đó có cái hố, cái gốc cây hay cái gì đó thầy biết rồi, cho nên mấy con nói thầy biết rồi, đây nó là cái gốc cây rồi, nếu con kéo nó ra vô gốc cây đây là nó đổ máu đó ạ. Có phải không? Cho nên thầy nói không có được, các con phải giữ cái tâm như thế này, còn các ý như thế này nè, để cho nó qua cái trạng thái đó thì cái tâm bất động nó sẽ đi luôn được, nó sẽ tới nữa. Chớ mà để cái này là coi như bị cản đường rồi ha, vì lúc bây giờ chỉ có cái tác ý mà thôi thì nó sẽ qua. Các con hiểu chưa? Mà mấy con đã hỏi thầy, còn bây giờ nó về có đúng con đường đi, nó hiện ra cái trạng thái đó là con đường thẳng tắp cho mấy con đi dễ dàng. Mấy con không biết, mấy con cứ tác ý đuổi nó, lúc bây giờ nó không có đi đường này mà nó đi cái đường khác, nó đi cái đường tưởng của nó là mất nữa, nó lại tật. Cho nên phải hỏi thầy, thầy biết chỗ đó là cái gốc cây không nên đi vô thì nó nguy hiểm, thầy bảo tác ý bỏ. Còn về thầy thấy đây là đúng, cái trạng thái này đúng, con hãy cố gắng giữ tâm tác ý theo con đường này mà đi tới. Thì các con đi xa hơn 2 giờ 3 giờ hoàn toàn không có gì hết. Các con hiểu điều thầy nói, nó nhiều cái sự việc tu ở trong cái tâm của mình nó xảy ra lắm. Chứ đừng nghĩ là nó chỉ suôn sẻ một cái con đường như đường xuyên á của chúng ta, người ta tán dầu nó đi vậy đâu, phải nó chạy bon bon được đâu, nó là con đường gập ghềnh đó, nó không có suôn đâu. Cho nên người tu hành nó phải tìm một vị thân cận thiện hữu trí thức, người đó sẽ giúp mình từng chút để đi tới như vậy. Thôi bây giờ nó cũng hết giờ, thôi nghỉ đi con. Rồi bây giờ mình nghỉ con. Rồi thì chào mấy con. Chào mấy con.